mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 841, ngục giam Ha Mã thay đổi bất ngờ 7. Góc truyện audio.com, editor, Kina, lúc cô ở trấn nhỏ, có rất nhiều thời gian có thể nghĩ chuyện giữa bọn họ, nhưng cô lại không suy nghĩ, hoàn toàn chìm đắm ở quá khứ ấm áp, không thể tự thoát khỏi, cô ở trong ngục có thời gian hơn, lại đối mặt nguy cơ cũng nghĩ nhiều chuyện. Mấy ngày nay, cô nghĩ nhiều nhất là đường bạch dạ. Nếu là cô học nghệ không tinh, chết ở trong ngục có lẽ, bọn họ một đời cũng sẽ không gặp lại, nhất định đây là tiếc nuối lớn nhất, cô nhất định sẽ thương tiếc, chết không nhắm mắt. Đã như vậy, hà tất lại nói hận, ngắn mấy chục năm cùng với hận không như hết lòng mà yêu. Một mặt khác Lục Chăn cùng Lý Hoan Tình gặp mặt, Lục Chăn trang điểm rất đơn giản, áo sơ mi trắng, quần jean, cho dù là trang phục đơn giản như vậy, ở mặt trời chói chang Trung Đông, cũng là một đạo phong cảnh xinh đẹp. Lý Hoan Tình cùng anh ta nói chuyện về Mục Vân Sinh, Lục Chăn đối với sai sót lần này của Lý Hoan Tình cũng không tức giận cùng căm hận, tâm tư Lý Hoan Tình nhẵn nhụi, lại không cùng Nolan thiếu tá, bị Nolan thiếu tá tính kế chỉ là bình thường. Ai cũng không ngờ, Nolan thiếu tá sẽ mượn tay Lý Hoan Tình để đối phó Mục Vân Sinh. Hoan Hoan, lần này, cô xem đi, Tần Mục trở lại thành phố S, Tần gia phong ba cũng là quá khứ, vụ án buôn lậu vùng duyên hải thành phố S liên lụy rất rộng, quan lớn xuống ngựa vô số, Tần gia đứng mũi chịu sao. Tần Mục trở về, Tần gia tình thế tốt, Tần thư ký cũng được thả ra, tôi nghĩ Tần Mục cùng Nolan thiếu tá nhất định đã hiệp thương cái gì, bằng không, cô cũng sẽ không dễ dàng tin Nolan thiếu tá như thế. Lý Hoan Tình như bị sét đánh, không thể tin tưởng nhìn Lục Chăn, anh nói thực sự. Tự nhiên là thật, Lục Chăn hơi ngưng mày, thần sắc nghiêm túc, cô có biết lúc Vân Sinh biết chuyện này, nếu không phải không rảnh phân thân, anh ta hận không thể lập tức bay đi thành phố S, diệt Tần gia cùng Tần Mục. Sắc mặt Lý Hoan Tình trở nên rất khó coi, liên tiếp phản bội, người khác phản bội cô phản bội người cô yêu, trùng kích cùng một chỗ, làm cho cô đau đầu muốn nứt ra, cô vì đạo nghĩa cứu Tần Mục không ngờ lại hại Vân Sinh. Cô cho là mình làm đúng rồi, dù sao cũng là cô cùng Vân Sinh thiếu Tần Mục, ai biết kết quả là, lại nghe đến chân tướng không chịu nổi như vậy. Lục Chăn nói, Hoan Hoan, cô đối với người này, hẳn là hoàn toàn hết hy vọng, hắn đã phản bội cô, không đáng để cô yêu. Lục Chăn không rõ, vì sao, Mục Vân Sinh yêu Hoan Tình 10 năm, nhưng cô trước sau, không động đậy, toàn tâm toàn ý cuồng dại đối đãi Tần Mục, vì Tần Mục mấy lần thương tổn Mục Vân Sinh, vì Tần Mục lấy súng chỉ vào Mục Vân Sinh, bây giờ, lại vì Tần Mục đem Vân Sinh đẩy tới trên vách núi. Hoan Hoan, cô thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người kia vì cô tâm nhảy lên, tình cảm chân quý như vậy, cô thế nào không tiếc cứ như vậy bỏ qua, thế nào không tiếc coi nó là phân châu ven đường cứ thế dẫm lên. Lục Chăn thấm thía nói. Miệng Lý Hoan Tình há to, tất cả thanh âm cắm ở ít hầu, không thể lên tiếng, cô đã sớm yêu Mục Vân Sinh. Chỉ là cô không dám thừa nhận, cô đã từng thề kiếp này sẽ không quên cái chết của mẹ, kiếp này cũng sẽ không tha thứ cho Mục Vân Sinh. Cô đã phát lời thề, nếu yêu Mục Vân Sinh, cô Lý Hoan Tình cả đời này, không được chết già. Nhưng cuối cùng, cô vi phạm lời thề của mình, A Sinh, chỉ là cô ý thức được quá muộn, Mục Vân Sinh cùng Lý Hoan Tình 10 năm này thăng trầm ân oán tình cừu, người ngoài. Góc truyện audio.com, một bên nhìn sẽ cảm thấy vất vả, huống chi là đương sự bọn họ, chỉ là, lần này, Lý Hoan Tình thực sự sai sót. Cách chương.